Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 45, chương 221, Lấy Dương Chấn Âm. Lúc trước, ông bác chèo thuyền đã nói, tôi thật sự cho rằng chúng tôi đã quay trở về chỗ cũ. Bởi vì mặc kệ là bố cục sân khấu hay là trình tự xếp ghế cũng giống nhau như đúc. Quan trọng nhất là bởi vì lúc trước tôi đã từng té ngã một lần, cho nên ghế đã bị xếp lộn xộn lại. Vị trí ở giữa hàng đầu tiên rõ ràng không chỉnh tề. Cũng chính là điểm này, tôi mới xác định chúng tôi lại quay về chỗ cũ. Nhưng ông bác chèo thuyền lại nói, chúng ta không quay về chỗ cũ, mà là trước và sau sân khấu này có bố cục giống hệt nhau. Nhưng tôi đã nhìn kỹ một lượt, lại vẫn không nhìn ra vì sao lại là hai nơi khác nhau. Nói thật, hiện tại tôi đã rất sợ hãi. Gặp phải các loại quỷ đả tường cũng không phải là một hai lần. Theo lý mà nói, tôi ít nhiều cũng có một ít năng lực miễn dịch. Nhưng chờ tới khi gặp lại phải những chuyện tương tự như thế này, tôi vẫn sợ hãi tới mức không dám lớn tiếng nói chuyện. Cảm giác sợ hãi trong lòng khiến cho tôi chỉ có thể thì thào nói với ông bác chèo thuyền. Nơi này và sân khấu lúc trước không giống nhau như đúc sao? Sao lại có thể là hai nơi? Trần Hữu Lễ nói, cháu nhìn kỹ đi. Lúc chúng ta đi qua sân khấu, chúng ta đứng bên nào? Tôi nói lấy bên trái làm trọng, bên phải bậc thấp hơn. Chúng ta đi từ bên phải sân khấu qua, cũng là tôn trọng sân khấu. Trần Hữu Lễ gật đầu nói, cháu nhìn lại đi, hiện tại chúng ta đang đứng bên nào sân khấu? Bên trái và bên phải, nói ở đoạn này là dùng góc độ đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài để phân trái phải. Nếu như ngồi ở dưới khán đài nhìn lên sân khấu, bên phải của chúng tôi chính là bên trái của sân khấu, bên trái của chúng tôi chính là bên phải sân khấu. Tôi liếc nhìn sân khấu, lập tức hiểu vì sao ông bác chèo thuyền lại nói đây là nơi khác, còn bố cục sân khấu chẳng qua là giống nhau như đúc mà thôi. Bởi vì lúc trước chúng tôi đứng ở bên phải khán đài, hiện tại chúng tôi lại đang đứng bên trái. Cũng chính là nói, chúng tôi vẫn luôn đi dọc theo một bên sân khấu. Mặc dù cảnh tượng trước mắt có giống nhau, nhưng thật ra lại không phải là cùng một nơi. Có nghĩa là chúng tôi đi ra ngoài rồi, chẳng qua là chỗ này cũng dựng một sân khấu giống hệt. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, sân khấu không phải đằng trước là sân khấu, đằng sau lại là hậu trường sao? Vì sao bên này vẫn còn một cái sân khấu khác thế này? Trần Hữu Lễ nói, cháu đã soi gương bao giờ chưa? Tôi cảm thấy câu hỏi của ông bác chèo thuyền này thật vô nghĩa. Xã hội này, mặc kệ là nam hay nữ, còn có bao nhiêu người mà chưa soi gương? Cho dù là không soi gương, chẳng lẽ chưa từng tự sướng bao giờ? Không chỉ có tự sướng, chụp xong còn lại phải chỉnh ảnh. Làm gì có ai trong điện thoại mà không có mấy app chỉnh hình cơ chứ? Đương nhiên, ngoại trừ tôi ra, nhưng tôi vẫn nói là đã từng soi. Ông ấy nói, âm hí và dương hí cũng giống như hai mặt của tấm gương. Một mặt đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mặt trắng lại có thể soi lại được hình ảnh con người. Tôi gật đầu nói, cho nên âm hí giống như mặt đen của tấm gương. Nào ngờ Trần Hữu Lễ lại nói, nói lao, âm hí là mặt trắng của gương. Tôi hỏi, sao lại có thể là mặt trắng của gương? Trần Hữu Lễ nói, cháu đừng vì thấy mặt trắng của gương sáng mà nghĩ là dương khí, nên mới đại diện cho dương hí. Bác Mao nói rất đúng, cháu phải thông qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất. Cháu nghĩ xem, âm hí chủ yếu là để làm gì? Tôi nói, là để bắt linh hồn con người đoạt mạng. Trần Hữu Lễ nói, đúng rồi, vậy cháu nghĩ xem, lẽ nào mặt đen của gương có thể soi được người? Còn không phải là để mặt trắng soi sao? Cho nên, âm hí cũng giống như là một mặt trắng của tấm gương. Tôi nói, nhưng ông đã nói rồi, đó chỉ là soi người vào trong, cũng không chiếu được hồn vào. Cái này căn bản là không giống nhau mà. Trần Hữu Lễ lại lắc đầu nói, xem ra, cháu vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy của thợ nhân. Hình thức, chỉ cần hoàn thành hình thức, vậy thì giữa hai bên sẽ có liên hệ với nhau. Chỉ cần hình thức giống nhau, vậy thì ở trong mắt chúng tôi, chính là thứ giống nhau. Vì thế, đường hầm quan tài các cháu gặp phải trên đường về nhà cũng vậy. Lúc chúng cháu đuổi theo xe, nhìn thấy 6 cái đèn xe và 6 nén hương cũng giống nhau. Hiện tại cháu đã hiểu chưa? Tôi tuy rằng vẫn không hiểu lắm, nhưng mà cảm thấy Trần Hữu Lễ nói rất có lý. Vì thế tôi nói, nhưng dù sao, gương cũng chỉ soi được hình ảnh của con người, cũng không phải là người thật hay là linh hồn. Cái này chẳng lẽ cũng có liên hệ? Trần Hữu Lễ lại nói, nếu hai chúng ta có thể sống sót ra ngoài, cháu có thể tự thử chút, không cần chuẩn bị nhiều đồ, chỉ chuẩn bị một tấm gương. Cháu đứng trước gương nhìn liên tục vài phút, cháu xem có phải là sẽ nhìn thấy cái thứ gì đó khác không? Nhắc thêm một câu, gương tốt nhất phải đặt chạm đất. Lá gan nhỏ thì đừng có thử bừa. Lá gan lớn, tốt nhất cũng đừng có một mình mà thử trong phòng. Khuyên không nên thử linh tinh, càng không được thử vào lúc 12 giờ đêm. Lúc ấy tôi lắc đầu nói, cháu nhất định không thử đâu. Bởi vì tôi còn nhớ gương ở trong phòng nhà nghỉ của cô chủ nhiệm vẫn còn ám ảnh tôi như thế nào. Thế cho nên, bây giờ ngay cả tự chụp ảnh tôi cũng không dám chụp. Tôi sợ tấm ảnh mình vừa chụp sẽ đột nhiên nhoẻn miệng cười nhìn tôi. Không chỉ có vậy, cho dù là gương, đến hiện tại tôi đều trốn tránh. Hơn nữa, nếu thực sự phải soi gương, cũng nhất định phải để người khác soi trước, xác định đó là một tấm gương thật, tôi mới đi soi. Tôi hỏi tiếp, nếu nơi này còn có một đầu khác, vậy chúng ta không phải là ra ngoài được rồi, thế bây giờ phải làm sao đây? Trần Hữu Lễ suy nghĩ một lát rồi nói, cháu đi trước, tôi phải quay ngược lại xem một chút. Tôi nghe xong mà giật nảy cả người. Ông quay lại làm gì? Ông ấy nói, trong thôn, trước nay chưa từng có nhiều người âm như vậy. Tối hôm nay, vì sao lại có nhiều người âm đến đây xem kịch hí đến thế? Tôi cứ cảm thấy không bình thường. Còn cả gánh hát này nữa, vì sao trước kia chưa từng xuất hiện qua, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Chúng nó rốt cuộc từ đâu đến? Có rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên tôi phải quay lại xem thử. Tôi nói, hay là đợi Trương Mù đến rồi cùng đi, một mình ông đi quá nguy hiểm. Trần Hữu Lễ lại nói, tôi là tiền bối, lẽ nào phải đợi hậu bối tới đỡ bia cho mình ư? Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà họ Trần biết để vào đâu? Tôi đang chuẩn bị khuyên một chút, đã bị ông bác chèo thuyền giơ tay mà ngăn cản. Ông ấy nói, cháu cứ đi theo con đường này, nghe thấy âm thanh cũng đừng quay đầu, có người gọi cũng không được trả lời, nhớ chưa? Tôi gật đầu thật mạnh. Mấy thứ này trên cơ bản đều đã trải qua, cho nên dù ông bác chèo thuyền không dặn, tôi cũng biết phải làm thế nào. Tôi đưa tẩu thuốc đồng cho ông ấy, nhưng ông ấy nói, cháu cầm lấy mà dùng, Nếu như gặp phải thứ không sạch sẽ, cầm tẩu thuốc mà đập nó. Nếu... Ông bác chèo thuyền còn chưa nói xong, trên sân khấu đã truyền đến một tràng tiếng chiêng trống. Âm thanh này giống hệt như âm thanh tôi đã từng nghe thấy. Lúc nghe thấy âm thanh, tôi ngay lập tức bịt chặt lỗ tai lại. Nếu như còn nghe thêm câu nữa, có thể sẽ thật sự mất mạng. Nhưng tôi thấy ông bác chèo thuyền vẫn đứng im tại chỗ không bịt tai. Vì thế tôi nói, ông bác Trần, ông mau dùng bùa vàng mà bịt tai đi ạ. Không ngờ Trần Hữu Lễ lại nói, không sao, đây không phải âm hí. Tôi sửng sốt, có chút không tin, liếc mắt nhìn lên sân khấu. Phát hiện ra những đào kép trên sân khấu, mặc dù cũng mặc quần áo giống như đào kép lúc trước, nhưng mà bọn họ đều có thân thể. Hơn nữa, những đào kép này hầu như đều là người tôi quen. Trương Mù, Trương Mục, Trương Ly, toàn bộ đều là người nhà họ Trương. Tôi buông hai tay ra, nghe thấy bọn họ đang hát song khán tường. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, thế này là thế nào? Ông ấy cười khà khà nói, nhà họ Trương Trùng Khánh, quả nhiên là nhà họ Trương Trùng Khánh. Nền tảng gia tộc mấy chục năm nay, quả nhiên không tầm thường. Bên này vừa mới có âm hí, bọn họ đã lập tức bày ra dương hí, lấy dương trấn âm, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Một vở kịch vừa mới hát xong, tôi nghe thấy tiếng gà gáy. Phương Đông đã có tia nắng hừng sáng. Đám người Trương Mù cũng cởi trang phục diễn. Trương Mù đi tới chỗ tôi nói, đêm qua cậu đã chạy đi đâu? Tôi nói, có lẽ gặp phải cái thứ không sạch sẽ, thiếu chút nữa đã bị chết đuối dưới sông rồi. Sao các anh lại tới đây hát hí vậy? Không phải đang đi hạ táng sao? Trương Mù nói, bố cục phong thủy trong thôn đã bị phá hỏng rồi, có lẽ sắp gặp họa. Trần Hữu Lễ nói, thảo nào, tôi đã nói sao lại có nhiều người âm xuất hiện thế cơ chứ. Tôi hỏi, phong thủy nào lại bị phá hỏng? Trương Mù và Trần Hữu Lễ nhìn nhau nói, dấu trời qua sông. Chương thứ 222, lại thấy quan tài lơ lửng. Dấu trời qua sông, đây không phải là thờ thuật trong miệng của Vương Nhị Cầu đó sao? Vì sao lại biến thành bố cục phong thủy? Lúc trước tôi còn đang đoán thợ thuật mà người thứ ba dùng để hồi sinh bố Trương Mù chính là dấu trời qua sông. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không phải là cùng một thứ. Một cái là thợ thuật, một cái là bố cục phong thủy. Tám đời đều không có quan hệ gì với nhau. Trong thôn đã không còn gà trống sống, nếu không nhất định sẽ có mấy trăm con gà trống đang thay nhau gáy. Đêm qua, tôi đã nghĩ, nếu gặp phải thứ không sạch sẽ, tôi còn có thể học được kỹ năng của Trần Tiên Sinh, kích động gà trống trong thôn cùng gáy. Vẫn may lúc ấy tôi không ngu ngốc học theo, bằng không thì cho dù có kêu nát họng, cũng không có con gà trống nào phối hợp với mình. Tôi hỏi Trương Mù, thế nào là dấu trời qua sông? Anh ta không vội vã trả lời tôi, mà nói cứ về ngủ một giấc đi, bận bịu cả đêm, nước tiểu còn chưa kịp thải, hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi. Đến nhà vệ sinh cũng không muốn đi nữa. Nói xong, anh ta lập tức đi về hướng trong thôn. Tôi còn đang chuẩn bị hỏi tiền bối Trần Hữu Lễ, nhưng tôi vẫn chưa mở miệng, ông ấy cũng đã nói trước. Cháu đi theo Trương Mù, về nhà sẽ an toàn hơn. Nói xong, ông ấy liền xoay người, một mình đi về hướng sân khấu. Nếu tôi nhớ không lầm, bên kia hẳn là bờ sông. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành đi theo Trương Mù vào trong thôn. Dọc đường đi, tôi thấy bên đường gần như đều là tre xanh. Trên tre xanh, treo vải trắng. Tôi không nhịn được mà hỏi Trương Mù, làm thế này để làm gì? Anh ta ngáp dài một cái rồi nói, người chết rồi, dùng cái này để chiêu hồn. Nhưng cũng chỉ có hình thức thôi, ngay cả cái rắm cũng không chiêu lại được. Còn chiêu hồn. Tôi lại hỏi, thợ vàng mã các anh cũng không chiêu được à? Anh ta nói, bớt xàm lại đi. Bọn họ vốn dĩ đã không muốn gọi. Nếu thực sự muốn chiêu hồn, trên khăn trắng phải viết sinh thần bát tự của người chết, còn phải dán bùa chuyên môn chuyên hồn. Hey, cậu nhìn cái khăn này đi, chữ gì cũng không có, chẳng qua chỉ là làm màu thôi. Một đám ngốc nghếch. Càng đi vào trong thôn, trời càng sáng. Đêm qua vẫn chưa ngắm nhìn kỹ cái thôn làng này, hôm nay có thời gian nhìn mới phát hiện. Tối hôm qua tôi không biết từ lúc nào đã lội qua dòng sông nhỏ. Hiện tại vừa đi xa khỏi rừng tre, chẳng bao xa đã tới bên bờ sông nhỏ này. Cây cầu giấy vẫn còn nằm bên trên, nhưng mà cây cầu đã hơi rách nát. So sánh với tối hôm qua, rõ ràng chỉ mới sau một đêm, nhưng lại nhìn như đã trôi qua mấy chục năm. Tôi cùng với Trương Mù khi lội qua sông, lên bờ đi chưa được bao xa, đã gặp phải một ngọn núi lớn. Sơn thôn này khác với thôn chúng tôi. Trên núi mũi voi thôn chúng tôi chỉ có cây gỗ nhỏ, cả ngọn núi trông trơ trụi, chọc lóc. Nhưng cây cối trên ngọn núi của thôn Trương Gia lại rậm rạp. Ánh mặt trời chiếu xuống, gió hạ lướt qua, lá tre nhẹ bay như những lợn sóng màu xanh lục, nhìn thật chói mắt. Dọc đường, Trương Mù đi rất nhanh, còn không nói chuyện, chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Xem ra tối hôm qua đã rất mệt. Tôi cũng bước đi thật nhanh sau lưng anh ta, sau đó quan sát bố cục trong thôn. Tôi vốn cho rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi ít nhiều cũng nhìn ra được một chút gì đó. Nhưng mãi cho đến khi tới quê của Trương Mù, tôi đều chưa nhìn ra bất cứ chuyện gì. Đây không phải là một thôn làng vô cùng đơn giản hay sao? Đi qua nhà chính và trong sân sau, Trương Mù chỉ vào gian phòng giữa lúc trước tôi nằm ngủ mê man trong đó rồi nói, cậu ngủ phòng đó đi. Sau đó anh ta lại chỉ căn phòng sát vách mà nói, tôi ngủ ngay sát vách, nếu có chuyện gì gõ lên tường là được, không có chuyện gì thì tốt nhất đừng có làm ồn giấc ngủ của tôi. Nói xong anh ta liền đi thẳng vào trong. Tôi một mình ở đây, người không quen đất không thuộc, Trương Mục cũng không biết đã chạy đi đâu, vì thế tôi cũng quyết định đi ngủ. Bị giày vò suốt cả một buổi tối, cho dù cơ thể tôi có làm bằng sắt cũng không chịu đựng được, nên tôi vừa lăn lên giường đã chìm vào trong giấc ngủ, hơn nữa còn nằm mơ. Tôi mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, trước mắt mây bay cuồn cuộn, phía dưới là một thôn làng, có ao cá, có ruộng ngô. Đối diện còn có những dãy núi vờn quanh, mà ngọn núi dưới chân tôi nhìn giống một con voi. Đây chính là thôn chúng tôi sao? Tôi nhớ rõ lần trước, tôi cũng đứng ở chỗ này. Chẳng qua là bị người ta đẩy một cái, sau đó mới tỉnh lại. Chẳng lẽ đây là giấc mơ tập tiếp theo của giấc mơ lần trước? Lúc này tôi nhìn thấy có một người đeo gùi bước vào trong thôn, tìm một căn nhà hoang ở lại. Quả nhiên, vẫn giống phía trước. Núi mũi voi sở dĩ được gọi là núi mũi voi là bởi vì nhìn giống một con voi, mà cái mũi dài dài, mà dáng người cũng không cao. Nói cách khác, núi mũi voi vốn dĩ không cao. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng phía dưới, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Người nọ sau khi ở lại thích làm vui người khác, còn chăm chỉ chịu khó. Rất nhanh đã tu sửa được một căn nhà hoang tàn thành một căn nhà sạch đẹp. Hắn cũng rất nhanh đã trở thành nhân vật nổi trội ở trong thôn. Có rất nhiều phụ huynh của các cô gái tranh nhau tới tận cửa tìm hắn, nói muốn gả con gái nhà mình cho hắn, nhưng hắn đều từ chối. Đến cuối cùng hắn lấy con gái của trưởng thôn, mà trưởng thôn cũng có ý muốn nhường lại vị trí cho hắn. Chuyện diễn ra trong nhà Đứng ở trên núi, tôi không thể nhìn thấy. Chỉ biết người nọ thường xuyên đi lên núi tìm cây cọ, sau đó buộc lại, kéo về nhà. Hắn ngồi ở sân nhà, xoắn dây gai. Những lá cọ hắn mang về, hắn đều lấy ra làm thành cây quạt. Nhưng cây quạt hắn dùng vài ngày lại đổi mới một cái, rất giống như là không vừa tay. Tôi không biết qua bao nhiêu lâu, nhưng hắn và người vợ đều đã sinh ra một cô con gái, cũng đã biết mở miệng gọi người. Buổi tối, hắn sẽ ôm con gái đứng chỉ lên trên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rồi kể chuyện xưa. Hình ảnh tiếp theo sau đó trôi qua rất nhanh. Có một lần vợ hắn vừa khóc vừa chạy vào trong phòng. Sau đó tôi mới biết hắn chết rồi. Sau khi hắn chết, tất cả những người trong thôn đều tới đưa ma. Người đứng ra chủ trì hạ táng không phải thầy cúng mà là vợ hắn. Nhóm thôn dân làm theo yêu cầu của người phụ nữ nọ, đào một cái hố thật lớn ở vị trí ngôi mộ ông nội tôi. Sở dĩ nói là lớn là bởi vì cho dù hợp táng, hai vợ chồng cùng chôn một chỗ, ở nông thôn rất thường thấy phương thức hạ táng này. Cũng không tới mức phải đào một cái hố lớn như vậy. Nguyên nhân ngôi mộ này to một chút cũng còn có một điểm, đó là cái hố này rất sâu. Sâu đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái hố đen như mực, nhìn không thấy đáy. Căn bản là không có ai lại đi đào một cái hố mộ sâu như vậy. Ngoài mất sức tốn tiền ra, tôi thực sự không nghĩ ra được cái lợi ích gì. Lúc đầu, tôi tưởng là vợ của hắn cố tình chuẩn bị để hợp táng. Sau này mới biết, cái hố đó chỉ có một mình người nọ dùng. Bởi vì địa vị của người này rất cao trong thôn, thậm chí còn vượt qua cả trưởng thôn. Hơn nữa, người con gái này lại là con nhà con gái của trưởng thôn, cho nên nhóm thôn dân không dám kháng nghị gì, vẫn làm theo yêu cầu của người phụ nữ, lấp đất vào mộ. Thời điểm hạ táng, người phụ nữ lại một lần nữa yêu cầu thôn dân đóng 8 cái đinh đồng to như nắm tay trẻ em lên 8 vị trí trên quan tài. Phần cuối cây đinh đồng được buộc một sợi dây thừng to như cái bát. Sợi dây thừng này có lẽ là dây gai mà người xoắn ở trong sân nhà. Chỉ là không biết sau đó đã làm bao nhiêu cái, mà còn nhuộm thành màu đỏ nữa. Những sợi dây thừng ở 8 hướng này đã bị 30 thanh niên khỏe mạnh đứng 4 phía quanh mộ đồng thời kéo. Cỗ quan tài cành cạch một tiếng, được lôi lên. 32 người đàn ông cùng lúc lùi ra sau. Những sợi dây thừng ở 8 hướng này bị 32 thanh niên khỏe mạnh đứng 4 phía quanh mộ đồng thời kéo lên. Cỗ quan tài cành cạch một tiếng, được lôi lên. 32 người đàn ông cùng lúc lùi ra sau. Cỗ quan tài từ từ dâng cao. Mãi cho đến khi lên đến giữa hố mộ mới dừng lại trên không. Sau đó, 8 sợi dây thừng đỏ được dùng để cọc gỗ đóng chặt lên trên mặt đất bên ngoài hố mộ. Cọc gỗ kia có lẽ nào cao bằng một con người. Gần như toàn bộ đều được đóng chặt trong đất. Mà nếu tôi không nhìn nhầm, thì 8 phương vị kia hoàn toàn khớp với vị trí bát quái. Quan tài bị kéo lên giữa không trung cũng chưa vội lấp lại, mà dùng tre xanh đan một cái sàng thật lớn trên bên trên quan tài. Vừa hay có thể lấp cả cái hố mộ lại. Đợi cho tới khi cái sàng kia hạ xuống, thôn dân lại nghe theo chỉ thị của người phụ nữ, đặt một tầng rơm dạ lên trên cái sàng, sau đó mới bắt đầu lấp đất. Lấp đất được một nửa, lại bỏ thêm một cái sàng, trải rơm dạ, lại lấp đất. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại 3 lượt, cuối cùng mới bị lấp thành một đống đất nhỏ. Nhìn đến đây, tôi đột nhiên toát đầy mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, đây không phải chính là cách bố trí quan tài treo lơ lửng đó sao? Chương thứ 223. Thanh Long Bạch Hổ. Tôi cả kinh ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn bốn phía. Bên ngoài trời vẫn sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ sáng ngời, Tôi không biết đã ngủ được bao lâu. Di động đã bị hỏng vì tối hôm qua ngâm trong nước. Lúc ấy tôi không có nhớ đến. Sau khi lại gặp phải âm dương hí, sống chết của bản thân còn chưa rõ, nào có tâm tư gì mà để ý sống chết của cái điện thoại. Tôi vốn định ra ngoài, nhưng nghĩ đến lời Trương Mù nói, lại nằm xuống giường. Sau đó gõ gõ tay lên vách tường. Tường phòng ở nông thôn đều được dựng bằng những tấm ván gỗ, là phòng gỗ điển hình. Hiệu quả cách âm rất kém. Sau khi gõ vài cái, tôi chắc chắn cho dù Trương Mù có đang ngủ như chết cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên, tôi vừa mới gõ ba lần, đối diện đã vang lên tiếng gõ ván gỗ. Hơn nữa, âm thanh còn lớn hơn tôi gõ, còn dồn dập hơn. Có lẽ là Trương Mù tức giận rồi. Anh ta dùng chân đạp lên ván gỗ chắc. Tôi nói với vách tường. Trương Mù, anh tỉnh chưa? Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ, nối liền với giấc mơ lần trước. Tôi nói xong, im lặng chờ Trương Mù hồi âm. Nhưng chờ vài phút, vẫn không nghe thấy gì. Vì thế, tôi lại gõ lên ván gỗ. Âm thanh thùng thùng lại vang lên. Im lặng đôi chút, sát vách lại lập tức có tiếng vang. Âm thanh vẫn dồn dập như lúc trước. Tôi hỏi lại. Trương Mù, anh tỉnh chưa? Tôi lo lắng, có thể là vì tôi nghe không rõ tiếng trả lời của anh ta. Vì thế tôi lại một lần nữa dán tai lên tường gỗ, cẩn thận nghe ngóng âm thanh phòng bên cạnh. Lúc này mới xác định Trương Mù không nói gì, bởi vì tôi không nghe thấy cái gì hết. Chẳng lẽ Trương Mù chưa tỉnh? Không thể nào. Nếu anh ta chưa tỉnh, vậy thì ai đã gõ lên ván gỗ hồi âm tôi? Chẳng lẽ Trương Mù trong lúc mê man nửa tỉnh nửa mê đã đạp chân vào ván gỗ? Tôi quyết định đứng dậy đi sang phòng bên cạnh nhìn thì hay hơn. Vì thế tôi đeo giày, đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh. Tôi định gõ cửa rồi mới vào, nhưng cửa chỉ đẩy nhẹ một cái là tự mở. Tôi không nhìn thấy Trương Mù có trong phòng. Chăn đệm trên giường đều gấp ngay ngắn chỉnh tề, không giống như có người vừa mới ngủ dậy. Trương Mù không có ở đây. Vậy vừa rồi là ai đã gõ lên ván gỗ? Tôi nơm nớp lo sợ đi ra khỏi phòng, càng nghĩ càng sợ. Chẳng lẽ lúc tôi ngủ trên giường, sát vách tôi có một thứ gì đó không sạch sẽ ngủ cùng ư? Đợi tới khi tôi gõ lên ván gỗ, nó cũng gõ lại để đáp lời tôi. Tôi vừa mới rời khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng Trương Mù. Cậu không ngáy khò khò trong phòng đi, chạy ra ngoài làm gì? Tôi nói. Tôi vừa gõ lên ván gỗ, vì sao anh chỉ đá chân lên ván gỗ chứ không trả lời tôi? Trương Mù nói. Cái tông môn nhà cậu, tôi đã dậy từ sớm rồi, đá chân lên ván gỗ bao giờ? Trương Mù nói xong, một tay đẩy tôi ra, lập tức chạy vào trong căn phòng mà anh ta vừa mới nằm ngủ. Tôi cũng đi theo sau. Vào cửa, Trương Mù đầu tiên là liếc nhìn giường một cái, sau đó rút con miệt dao sau mông ra, lắc lắc trong tay, nói với cái giường. Thứ nào không có mắt, dám chạy tới giường của ông dọa người, có phải chê chán làm người âm rồi không? Tôi nghe Trương Mù nói vậy, còn thật cho rằng anh ta đã nhìn ra thứ gì đó. Vì thế tôi chừng lớn con người lên, tìm kiếm xung quanh, đồng thời tới gần bên Trương Mù, sợ không may bị lôi vào trong ảo cảnh. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lúc cùng với Lăng Giáng lên tầng, cũng đã bị Triệu Giai Đường kéo vào một lần. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Mù lại khiến cho tôi giận tím mặt. Cái tông môn nhà cậu, ông đây nói đùa với cậu mà cậu cũng tin đấy à? Gian phòng này trước kia chưa có ai chết trong này đâu. Không có sự đồng ý của tôi, căn bản không thể vào. Lại nói, tôi đã ở trong căn phòng này 10 năm rồi. Có thứ không sạch sẽ hay không á, chẳng lẽ tôi không biết? Đừng có nói chuyện luyên thuyên nữa. Đi theo tôi, đưa cậu đi xem một thứ. Trương Mù nói xong đã đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc ra ngoài cửa, thời điểm tôi xoay người lại, tôi thấy cái chăn trên giường của Trương Mù hình như khẽ động đậy một chút, mà còn có một tiếng thùng khẽ vang lên. Tôi vội vàng đóng cửa lại, đuổi theo bước chân Trương Mù. Tôi rất muốn nói với anh ta, vừa rồi tôi lại nghe thấy tiếng động kia. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là Trương Mù sẽ không tin. Anh ta là một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu đựng nổi cái chuyện có người âm bén mảng vào phòng của mình, làm cho anh ta không hay biết cơ chứ. Tôi đi theo Trương Mù ra khỏi sân nhà họ Trương. Anh ta dẫn tôi vào sâu trong thôn. Giống như lúc tôi dẫn anh ta đi ngắm quang cảnh thôn nhà mình, anh ta đi đến nơi nào đều sẽ kể một chút chuyện về thôn, nhưng không đề cập đến thợ thuật. Mãi cho tới khi bước tới một con đường nhỏ lên núi, Trương Mù mới bắt đầu nói. Buổi sáng, không phải cậu hỏi tôi dấu trời qua sông là gì không? Hiện tại tôi sẽ đưa cậu đi xem. Con đường nhỏ này không giống với đường nhỏ trong thôn chúng tôi. Đường trong thôn đều được phủ một tầng đá vụn bên trên. Còn con đường lên núi này toàn bộ đều là bùn đất, được phủ một tầng lá tre. Cho nên khi dẫm lên đất mềm, có cảm giác như đang bay. Tôi cùng với Trương Mù đi lên chỗ cao nhất của ngọn núi. Nói thật, tôi đã có chút khó thở. Nhưng mà Trương Mù vẫn vừa đi vừa cầm miệt dao, chặt những cành tre ven đường chắn trước mặt đường đi. Tư thái như là đang du sơn ngoạn thủy, khiến cho người nhìn rất chi là hâm mộ. Tôi mở miệng hỏi. Vì sao anh cứ phải giữ cái thái độ rừng rưng này? Quả thật, từ lúc đến thôn Trương gia, tất cả những chuyện nhìn thấy nghe thấy đều có liên quan đến bố Trương Mù. Nhưng mà Trương Mù lại giống như rất bình tĩnh. Thái độ như vậy, nói thật, tôi rất hâm mộ. Bởi vì nếu có những chuyện này xảy ra trên người tôi có thể tưởng tượng tôi chắc chắn sẽ suy sụp. Trương Mù nói. Thế nào gọi là rừng rưng? Tôi nói. Nói dễ nghe một chút thì là bình tĩnh, còn nói không dễ nghe thì là có chết cũng không biết là xấu hổ đó. Trương Mù nghe tôi nói xong thì cười nói. Thằng ngốc, cậu thấy chỗ này thế nào? Tôi nói. Non xanh nước biếc, là một nơi rất đẹp. Sao thế? Lẽ nào có liên quan đến dấu trời qua sông? Trương Mù nói. Cậu cảm thấy chôn người ở chỗ này thì sẽ thế nào? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi cảm thấy nơi này nhất định khác với nơi khác. Vì thế tôi dùng kiến thức gà mờ học lỏm được của mình, cẩn thận đánh giá bốn phía. Trước dựa nước, sau dựa núi, vốn là một nơi không tồi, nhưng lại nằm giữa sườn núi, còn hướng về vị trí Bạch Hồ của phương Tây. Có hùng với hậu thế, nếu muốn xây một ngôi mộ, không phải là một nơi tốt. Sau khi tôi phân tích xong, Trương Mù chỉ miệt dao vào mặt tôi rồi nói. Nếu cậu còn nói tôi chết cũng không biết xấu hổ nữa, thì cái nơi này không đẹp này này sẽ là mộ của cậu đấy. Tôi biết Trương Mù đang nói đùa với tôi, cho nên cũng không để ý. Quả nhiên sau khi đi được một lúc, Trương Mù nói. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện. Nếu như chuyện nào cũng đi để ý, cho dù tinh thần của cậu không mệt chết, cơ thể của cậu cũng chịu không nổi đâu. Trên người ông đây có trên 100,000 tệ, cứ vậy mà chết, chẳng phải là rất lỗ vốn rồi sao? Tôi không biết lời này của Trương Mù là thật hay giả, cho nên cũng không biết tiếp lời anh ta như thế nào. Hai người cứ vậy mà đi lên đỉnh núi. Sau khi lên đến nơi, Trương Mù cắm con miệt dao xuống dưới đất, sau đó tụt quần đái tè. Một trận gió thổi qua, nước tiểu bị thổi dây rớt lên giày anh ta. Trương Mù nhảy dựng lên chửi. Ôi ơi, cái tộc môn nhà nó. Ông đây năm đó đứng trên đỉnh núi này tè 10 trượng, hiện giờ thuận gió ướt đẫm cả giày. Nhân lúc Trương Mù đi tiểu, tôi đưa mắt nhìn thôn làng, phát hiện ra cả thôn thật giống như đều được bao phủ trong lá tre. Những ngôi nhà của thôn dân chỉ lấm tấm giữ các phiến đá. Còn cả sân khấu diễn dương hí tối hôm qua đột nhiên biến thành một vòng tròn đen sì, thật giống như là cơ thể con người vừa mới được rác hơi. Trương Mù đến bên cạnh, vỗ vỗ tay lên bả vai tôi, sau đó chỉ vào con sông trước thôn rồi nói: cậu nhìn xem, con sông kia giống cái gì? Tôi hỏi: này, có phải tay anh vừa mới dính nước tiểu rồi không, cho nên bây giờ giả vờ lau lên quần áo tôi? Trương Mù ho khan một tiếng rồi nói: người giang hồ không cần phải để ý những chi tiết nhỏ đâu. Cậu xem, giác, kháng, thị, phòng, tâm, vĩ, kỳ, bảy phương vị này đều nối liền lại với nhau, có phải dốc giống một con rồng hay không? Đây là thanh long giáp ấn mộc phương đông. Nhưng mà cậu nhìn kỹ vị trí của con sông này đi, quay về phía nào? Tôi nói: đây là vị trí bạch hổ phương tây. Trương Mưu lại vỗ bả vai tôi rồi nói: đúng rồi, rồng phương đông đối hổ phương tây. Muốn không xảy ra chuyện cũng khó. Chương thứ 224: nước sông thay đổi dòng chảy. Thanh long bạch hổ mà Trương Mù nói là danh túc tứ phương, cụ thể là giáp ấn thanh mộc long phương đông, canh tân bạch kim hổ phương tây, bính đình chu hỏa tước, nhâm quý huyền thủy quy phương bắc. Hơn nữa cộng với bản thân đang đứng ở vị trí chính giữa, thuộc mậu kỷ hậu thổ, tổng cộng có 5 phương. Ở trong này, giữa thôn làng phía sau và con sông uốn lượn quanh co đằng trước kia, đảm đương vị trí trung ương mậu kỷ hậu thổ. Nhưng vốn dĩ, đáng lẽ phải lập cư ở vị trí phương Tây, lúc này lại bị thanh mộc long phương Đông chiếm cứ, ngược lại còn đuổi bạch hổ phương Tây lên trên núi. Cũng chính là nói, trung ương bất loạn, vị trí tứ phương đã bị đảo lộn. Tình huống đảo loạn tứ phương này tôi đã thấy qua, là đảo lộn càn khôn Trần Tiên Sinh đã từng dùng. Vì thế tôi hỏi Trương Mù: sắp xảy ra chuyện gì? Trương Mù liếc nhìn tôi nói: ầm hí tối hôm qua, lẽ nào cậu vẫn chưa xem đủ hay sao? Có phải đang chuẩn bị tối nay lại đi xem lần nữa không? Tôi nói: ầm hí mặc dù rất đáng sợ, nhưng không phải đã bị các anh hát dương hí đuổi rồi sao? Trương Mù lại nói: vớ vẩn, đêm qua mới chỉ là bắt đầu. Cậu nghĩ đi, vị trí tối hôm qua đều đã có thể bịt được mắt cậu và ông bác chèo thuyền. Nếu như sân khấu âm hí được dựng trong thôn, cậu nói xem, có bao nhiêu người bị đám đào kép này lấy mất linh hồn? Tôi hồi tưởng lại một chút tình huống ngày hôm qua. Ông bác chèo thuyền tuy rằng ở ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi vẫn còn bị đưa đi hát hí khúc. Nếu không phải về sau ông bác chèo thuyền gọi tôi tỉnh lại, tôi nghĩ có lẽ mình đã bị bọn chúng mang đi. Cho đến lúc này tôi nghĩ, tôi rất có thể đã trở thành một thành viên trong số chúng nó, sau đó cùng với chúng nó đi khắp nơi mà hát hí khúc. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ tới cảm giác đứng trên sân khấu. Vì sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua như thế? Chẳng lẽ trước kia tôi đã từng diễn âm hí? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, chính bản thân tôi đã bị dọa sợ. Trong ấn tượng của tôi chưa từng diễn qua âm hí. Đừng nói là âm hí, kể cả là dương hí, tôi cũng chưa từng học qua. Nhưng vì sao tôi lại thuộc câu hát trong vở kịch? Thật giống như đã khắc sâu vào trong đầu. Tôi vội vàng xua tan suy nghĩ này trong đầu. Dù sao thì Trương Mù cũng đã từng nói, nếu không hiểu thì cứ dứt khoát không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Vì thế tôi hỏi Trương Mù: phải làm sao bây giờ? Trương Mù nói: cậu nhìn bố cục thôn chúng tôi đi, có nhìn ra cái gì không? Tôi đưa mắt nhìn bố cục trong thôn. Trước mặt núi là một đường sông dài rộng, bên trên có một chấm màu đen, có lẽ là con thuyền của ông bác chèo thuyền. Qua sông là thôn, rừng tre rừng trúc rậm rạp. Còn trong thôn không xa còn có một con sông nhỏ, bên trên có một cây cầu giấy đã rách nát. Tiếp nữa là những căn nhà của thôn dân. ngoài tứ phương bị đảo lộn, cũng không có chỗ nào bất ổn. Nếu phải tìm ra chỗ bất đồng thì là bên ngoài thôn. Ở hướng Nam Bắc, mỗi hướng đều có một cây trầu trơn. Trầu trơn rất thường thấy ở quê tôi. Chúng tôi thường dùng loại lá cây này để gói bánh ngải. Bởi vì thân cây dễ gãy, không dùng được vào việc gì, nhưng hạt của nó ép ra được dầu. Dầu trầu trơn có thể đốt đèn. Đây là lý do vì sao người nông thôn lại thích trồng cây trầu trơn như vậy. Lúc đầu tôi còn lo lắng bố cục trong thôn làng này giống với thôn chúng tôi. Nhưng khi nhìn đến đây, cuối cùng tôi cũng yên lòng. Tôi nói với Trương Mù: tôi không nhìn thấy cái gì cả. Trương Mù nói: đi theo tôi lâu vậy rồi, chẳng lẽ một chút bản lĩnh cũng chưa học được? Cậu nhìn thôn làng nằm trong dòng sông đi, giống hình cái gì? Tôi nói nó giống hình tròn. Trương Mù lại nói: cậu lại nhìn địa thế, có phải là giữa cao bốn phía thấp không? Tôi nghe xong thì nhìn một chút, quả nhiên là như thế. Vị trí ở chính giữa thôn vừa hay chính là vị trí Mậu Kỳ Thổ, cũng là nơi thôn dân sinh sống. Địa thế quả thật là cao hơn so với những nơi khác. Nhưng mà chuyện này rất bình thường mà. Bằng không nếu có lũ lụt, chẳng phải là cả thôn sẽ bị nhấn chìm hay sao? Trương Mù không trả lời tôi mà hỏi tiếp: cậu nhìn đi, màu sắc chính giữa thôn có phải là màu đen không? Tôi nói: kia đều là nóc nhà, trên nóc nhà đều đương nhiên là có ngói, nhất định phải là màu đen chứ sao? Trương Mù lại gật đầu nói: lưng dựa núi cao trước là nước, sơn cao tự trụ lập thiên địa, thủy loan như ngọc đái yêu gian, trung ương nhất điểm hắc thổ nham. Cậu đã nghe qua câu nói này bao giờ chưa? Câu nói này có thể tạm dịch: núi cao như cây cột từ đất lên trời, nước quanh co uốn lượn như đai ngọc quấn bên eo, ở giữa có một chút đất đá đen. Câu này thì tôi chưa nghe qua bao giờ, nhưng cứ cảm thấy rất chi là quen tai. Có cảm giác giống như lúc nghe âm hí. Không đúng, từ sau khi ra khỏi cỗ quan tài đỏ thẫm đã có cái cảm giác này. Cứ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng suy nghĩ thật kỹ lại vẫn không biết rốt cuộc đã trải qua thế nào. Cũng không nghĩ được ra thứ này truyền tải ý nghĩa gì cho tôi. Cảm giác này giống như trong đầu nhiều thêm một thứ không thuộc về bản thân. Tôi thử hỏi: có liên quan đến phong thủy huyệt mộ không? Tôi không biết vì sao tôi lại nói vậy, nhưng tôi có cảm giác như thế. Trương Mù gật đầu nói: đúng là phong thủy huyệt mộ. Trước kia tôi cũng cảm thấy thôn nhà mình có gì đó bất thường, nhưng vẫn không dám xác định. Hiện tại cậu cũng nói vậy, tôi đã biết cả thôn chúng tôi chính là một ngôi mộ. Câu nói của Trương Mù như sấm sét giữa trời quang. Tuy rằng hiện tại vẫn là buổi sáng, nhưng sau khi tôi nghe thấy, trái tim vẫn nhảy dựng lên vì sợ hãi. Dù sao, cũng phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể sắp xếp bố cục của một thôn làng thành cả một mộ phần lớn như vậy. Nói thật, tôi có chút không dám tin vào phán đoán của Trương Mù. Tôi hỏi Trương Mù: anh chắc chắn đây là một ngôi mộ? Anh đừng có nhầm lẫn, đây không phải trò đùa đâu. Trương Mù lại nói: cậu cảm thấy tôi giống hạng người thích đùa hay sao? Tôi lấy chuyện này ra để đùa cợt, buồn cười lắm sao? Với lại cậu nhìn thấy hai hàng cây trầu trơn kia không? Có phải giống hệt vị trí Đinh Tử Tôn hay không? Tôi cảm thấy mình đã không thể hô hấp, vì thế tôi định thử tìm ra sơ hở trong lời nói của Trương Mù. Tôi liếc mắt nhìn xuống núi non sông biếc ở dưới chân. Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: núi và nước có phải vẫn luôn nằm ở đây hay không? Trương Mù nói: tôi biết cậu định nói gì. Có phải cậu muốn hỏi nếu ngọn núi này và con sông luôn có ở trước và sau thôn chúng tôi, cho dù cả thôn là một ngôi mộ, Vậy thì đây không phải là bố cục có từ rất lâu rồi đúng không? Tôi nói, đúng là ý này. Nếu trước kia đã có bố cục như thế mà không xảy ra chuyện gì, vậy thì chắc chắn hiện tại cũng không có đâu. Nếu như hiện tại xảy ra chuyện, cũng chẳng có liên quan gì đến bố cục. Đây là phương pháp bài trừ đối lập điển hình trong triết học. Anh cũng là người đã được học qua tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, có lẽ cũng hiểu mà. Luận điểm này tôi đưa ra, cảm thấy cũng đã không chê và được vào đâu. Nhưng mà Trương Mù lại lắc đầu nói, cậu đi theo tôi. Tôi không hiểu Trương Mù có ý định gì, nhưng vẫn đi theo anh ta. Anh ta đi vòng ra phía sau núi. Hai người chúng tôi vốn đang đứng trên đỉnh núi, đi không bao lâu đã đến bên kia núi. Còn chưa đợi Trương Mù nói gì, tôi đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho kinh ngạc tới mức cằm suýt rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy ở ngọn núi bên này cũng có một con sông rất lớn, chỉ là nước ở trong sông đã cạn. Có điều đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy rõ, bùn dưới đáy sông chưa khô hết, thậm chí còn có những cái gì đó màu trắng trắng đang giãy giụa đành đạch. Có lẽ là cá vẫn chưa chết. Điều này chứng minh nhánh sông này vừa mới khô cạn chưa được bao lâu. Còn ở đầu bên kia nhánh sông, tôi thấy có một chiếc ô tô đậu ngay bên bờ. Nhìn vẻ ngoài oai vệ kia, ngoài cái con Hummer của Trương Mù ra, cả thôn không tìm ra chiếc thứ hai. Trương Mù nói, nhìn thấy xe của tôi chưa? Hiện tại cậu đã hiểu rồi chứ? Nhánh sông khô cằn chúng ta nhìn thấy này mới là con sông tối đó chúng ta đi qua. Chỉ trong thời gian một ngày, con sông này đã tự mình thay đổi dòng chảy rồi. Câu nói của Trương Mù lại một lần nữa dọa cho tôi sững người. Một con sông lớn như vậy, cho dù là con người có muốn thay đổi dòng chảy của nó, không mất vài năm, chỉ sợ cũng chưa thể nào hoàn thành. Nhưng làm thế nào chỉ trong một đêm đã thay đổi dòng chảy thế này? Một công trình lớn đến vậy, chẳng lẽ đúng thật là con sông tự thay đổi dòng chảy của mình? Trương Mù không để ý tới sự kinh hoàng của tôi, tiếp tục nói, nếu sông không thay đổi dòng chảy, Thanh Mộc Long ở đông, Bạch Kim Hổ ở tây, tứ phương vị không bị đảo loạn. Nếu không thay đổi dòng chảy, thôn cũng không dựa vào núi lớn cạnh nước non. Địa thế thôn làng cũng cao, không phải là chỗ phong thổ của huyệt mộ, mà là trèo cao nhìn xa. Nếu không thay đổi dòng chảy, hai hàng cây trầu trơn sẽ không còn đinh tử tôn nữa, mà là con đường thanh thang, tiền đồ tươi sáng. Còn mẹ nó, đó mới là phong thủy của nhà Dương. Cậu nghĩ đi, người Dương sống trên nhà âm, hậu quả sẽ thế nào? Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, lắp bà lắp bắp nói, đều phải chết. Chương thứ 225, Luân hồi. Chẳng lẽ đây là những gì mà Trương Mù muốn cho tôi thấy? Anh ta dẫn tôi lên đây là vì nói cho tôi biết hiện tại cả thôn đã biến thành một ngôi mộ. Tôi nhìn thôn trang dưới chân núi, đây là một ngôi mộ mà Trương Mù nói. Tôi lắp bắp lên tiếng, đều phải chết. Dưới ánh mặt trời chói lọi, tôi thấy gương mặt của Trương Mù hơi tái nhợt, khẽ gật đầu. Thực ra không cần Trương Mù xác định, tôi cũng biết. Nếu như người Dương sống trong nhà âm, ngoài chết ra, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi kết cục khác. Vì thế, tôi hỏi Trương Mù. Hiện tại bây giờ phải làm sao đây? Có cách nào thay đổi lại dòng chảy cho con sông không? Trương Mù lắc đầu nói. Sau khi nước sông thay đổi dòng chảy, đông tây dịch vị, hiện tại bố cục trong thôn là đông tọa càn, đường trúc thiên môn, vị dương chi thủ, nhâm vị tị chi, chủ mẫu mệnh tọa, hầu khôn thừa địa, bách hạnh đương yêu, hậu thăng trì trắc, vong thủy do lao, đại hùng. Lời này tôi đã từng nghe Lăng Giáng nói. Lần đầu Lăng Giáng đến bệnh viện, đứng ở đầu cầu thang tầng 3, cô ấy đã nói những lời này. Còn hỏi tôi có phải là Trương Mù đúng là đã chọn nằm ở tầng này hay không. Chẳng qua lúc ấy Lăng Giáng không nói nhiều, nhưng không cần biết là những lời của Trương Mù và Lăng Giáng, tôi ngoài hai chữ cuối ra đều nghe không hiểu. Vì thế tôi nói, anh đừng có nói nhiều thuật ngữ chuyên ngành như thế, tôi nghe không hiểu đâu. Anh cứ nói thẳng ra là còn bao nhiêu thời gian. Anh ta lại nói, cậu tự nghĩ đi, một người dương bị nhốt trong quan tài có thể sống được bao lâu? Nhiều nhất là 3 ngày. Lúc Trương Mù nói câu cuối còn giơ lên 3 ngón tay. Tôi hiểu đây là động tác cường điệu trong tâm lý học. Tôi nói, thời gian 3 ngày, muốn đổi dòng chảy của một con sông nhất định là không kịp. Thứ nhất là không có đủ người, mà cho dù có đủ người cũng không thể chặn được một dòng chảy của nước sông như vậy. Cho nên biện pháp hiện tại chính là di rời hết người khỏi thôn Trương gia đi. Không ngờ Trương Mù lại lắc đầu nói, nếu bọn họ đồng ý rời đi, tôi cũng không dẫn cậu đến đây. Trước lúc cậu tỉnh lại, tôi đã đi tìm trưởng thôn. Ông ta nói đây đều là số mệnh của người nhà họ Trương, trốn không thoát. Tôi lại đi tìm vài người già khác ở trong thôn, ý của bọn họ cũng đều như vậy, đều không muốn đi. Những người khác ở trong thôn cũng tuyệt đối không đi. Trương Mù lại gọi ông nội anh ta là trưởng thôn. Có thể nhìn ra được anh ta rất bất mãn với quyết định của ông nội mình. Tôi nói, không đi, chẳng lẽ ngồi đây chờ chết? Trương Mù lại nói, trước mắt xem ra quyết định của bọn họ là như vậy. Tôi lại nói, bị điên à? Ông nội anh bị điên à? Người trong thôn các anh cũng đều bị điên hết với nhau rồi à? Lúc nói xong, tôi lại cảm thấy không đúng. Vì thế tôi hỏi Trương Mù, không phải anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi sao? Bằng không, sao anh còn có thời gian nhàn rỗi mà đưa tôi đi xem cái khúc sông thay đổi dòng chảy này? Lúc lên trên núi bước đi của anh cũng rất chi là thảnh thơi. Nhất định là anh đã nghĩ ra biện pháp đúng không? Trương Mù lại nói, cậu nhớ tôi đã nói với cậu, bố cục phong thủy đã bị phá hủy rồi hay không? Tôi nói, còn nhớ, anh nói là phong thủy dấu trời qua sông đã bị phá hủy. Chẳng lẽ con sông thay đổi dòng chảy cũng có liên quan đến chuyện phong thủy bị phá? Trương Mù lại nói, trong khoảng thời gian chúng tôi đi xử lý thi thài, trưởng thôn đã kể một vài chuyện cũ, trong đó có bố cục phong thủy dấu trời qua sông. Tôi vội vàng hỏi, thế đây là bố cục phong thủy gì? Trương Mục đáp, cậu còn nhớ tôi từng nói trong thôn chúng tôi không có người âm hay không? Tôi nói nhớ, nhưng những lời này của anh không đúng lắm, bởi vì đêm hôm qua tôi đã thấy trong rừng tre có rất nhiều người âm. Trương Mù gật đầu, đó là bởi vì ngày trước có bố cục phong thủy dấu trời qua sông, cho nên trong thôn mới chưa từng xuất hiện qua người âm. Hiện tại phong hủy đã bị phá hư, người âm đương nhiên đều chạy ra ngoài. Tôi lại nói, ý của anh là bố cục phong thủy dấu trời qua sông là để giam cầm người âm trong thôn? Nhưng không phải anh nói người âm trong thôn các anh đều bị luyện hết thành gà âm rồi hay sao? Anh ta nói, cho dù luyện thành gà âm, giữa lúc đó vẫn còn có một quá trình. Cậu không nghĩ trong khoảng thời gian đó người âm đã đi đâu sao? Tôi nói, anh nói rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, người âm đều sẽ ở mảnh đất vô gián. Lẽ nào ngoài ở đây cũng đi tới chỗ vô gián ở bệnh viện? Trương Mù nói, đúng là tới mảnh đất vô gián, nhưng không phải là đi tới bệnh viện kia, mà là ở phía dưới thôn chúng tôi. Tôi nhớ rõ Trương Mù từng đã nói, mảnh đất vô gián không chỉ có một nơi có. Chẳng lẽ thôn Trương gia cũng là một mảnh đất vô gián? Thảo nào mà những người đó cứ cứng đầu cứng cổ không chịu rời đi. Tôi đoán nhất định là muốn giữ vững mảnh đất vô gián này. Trương Mù cũng gật đầu nói, thôn Trương gia đúng là một mảnh đất vô gián, nhưng lại chưa từng có tác dụng của vô gián. Cậu biết vì sao không? Trong đầu tôi lập tức lóe qua một tia sáng. Tôi nói, dấu trời qua sông. Đúng là dấu trời qua sông. Bố cục phong thủy này đã che giấu mảnh đất vô gián. Cái này có thể giải thích vì sao thôn làng tuy là mảnh đất vô gián nhưng lại chưa từng có người âm bên ngoài tiến vào. Người âm sợ nước, con sông bên ngoài phát huy được tác dụng quan trọng. Hiện tại, nước sông thay đổi dòng chảy. Phong thủy dấu trời qua sông cũng đã bị phá. Cho nên tối hôm qua, cậu mới nhìn thấy nhiều người âm đến như vậy. Tôi nói, cho nên, tác dụng của dấu trời qua sông là che giấu mảnh đất vô gián, không cho người âm bên ngoài tiến vào, cũng không cho người âm bên trong ra ngoài. Trương Mù nói, không đơn giản như vậy đâu. Đây có thể chỉ là tác dụng tối thiểu nhất của dấu trời qua sông. Về phần tác dụng khác, tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Mảnh đất vô gián lợi hại như vậy, lúc ở bệnh viện đã được mở mang tầm mắt. Hơn nữa, gã ở dưới tầng âm 4 dưới nhà xác cũng thèm nhỏ dãi cái mảnh đất vô gián. Chứng minh, mảnh đất vô gián không chỉ là có bố cục phong thủy bình thường. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể sai khiến Triệu Giai Đường hoặc là Phùng Vĩ Nghiệp tự tạo ra một mảnh đất vô gián là được. Căn bản không cần phải hao tổn tâm trí để chiếm được cái bệnh viện kia. Nhưng dấu trời qua sông có thể hoàn toàn che giấu được khí tức của mảnh đất vô gián. Bởi vậy có thể thấy, phong thủy dấu trời qua sông nhất định được xếp trên cả mảnh đất vô gián. Còn có tác dụng khác mà Trương Mù nói. Liệu có phải là dấu trời qua sông trong miệng của Vương Nhị Cẩu và thợ xây Trần hay không? Vì thế, tôi đại khái kể lại chuyện thợ xây Trần và Vương Nhị Cẩu cho Trương Mù nghe. Nghe xong anh ta lại nói với tôi. Lạc Triều Đình, lại là Lạc Triều Đình. Từ khi nào mà ông ấy đã trộm luôn cả được dấu trời qua sông của nhà họ Trương chúng tôi vậy? Dù sao, đây cũng là bí mật của thôn. Tôi cũng vừa mới biết. Và lại còn là một bố cục phong thủy. Ông nội cậu làm thế nào mà học lỏm được rồi? Tôi nghe đến đó thì giật mình nói. Dấu trời qua sông là của nhà họ Trương các anh. Trương Mù tức giận nói. Lẽ nào còn là của nhà họ Lạc? Thôn Trương gia chúng tôi đã sống ở đây hàng trăm năm. Cũng có nghĩa, dấu trời qua sông đã tồn tại cả trăm năm. Nếu không phải là của nhà họ Trương, vậy chẳng lẽ mấy trăm năm trước, ông nội cậu đã từng đến đây, tạo ra một cái bố cục phong thủy này? Trương Mù vừa nói vậy, tôi đã hiểu ra. Phần nhiều là ông nội đã học trộm dấu trời qua sông. Không biết vì sao, tôi không cảm thấy xấu hổ vì ông nội đã học lỏm của người khác. Ngược lại, càng cảm thấy ông nội tài giỏi. Ngay cả thứ này cũng có thể học lỏm được. Đối với vấn đề của Trương Mù, tôi chỉ có thể cười khà khà. Dù sao cũng là ông nội học lỏm của người ta trước. Tôi có không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không thể nói là ông nội mình không sai. Cho nên cứ dứt khoát không nói gì là xong. Lúc này Trương Mù nói, thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra trong này có sơ hở hay sao? Tôi lắc đầu nói không phát hiện. Trương Mù lại nói, nếu như dấu trời qua sông, đúng là không thể để cho người âm bên ngoài tiến vào, cũng không cho người âm bên trong ra ngoài. Vậy thì hồn phách thai nhi trong bụng phụ nữ thôn chúng tôi đều đến từ đâu? Chẳng lẽ... Trương Mù không nói tiếp, nhưng tôi hiểu ý của anh ta. Chẳng lẽ hồn phách của thai nhi đều là hồn phách luân hồi mang thai của những người trong thôn? Nếu đúng là như vậy, vậy thì huyết thống của thôn Trương gia không chỉ có thể cam đoan tính chính cống, ngay cả hồn phách cũng hoàn toàn chính cống. Trương Mù nói, nếu đúng là như vậy, thì thôn Trương gia vốn luôn tự luân hồi. Bàn cờ này, còn mẹ nó, quá lớn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 45 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.